Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, còn xin chỉ điểm. A, Vân Chiến nghe nói Dương Trần mà nói, cả người trong nháy mắt sững sờ, trên mặt mang theo một loại vẻ không thể tin, nhìn chăm chú Dương Trần, trọn vẹn qua mấy giây, hắn mới không dám xác định hỏi, Thiếu Tông. Ý của ngươi là, nói tới chỗ này, Vân Chiến lại gian nan nuốt nước miếng một cái, mới đưa trong lòng mà nói. Nói ra, ý của ngươi là, đã đem thi trận, tu luyện hoàn thành rồi. Sau khi nói xong, Vân Chiến hai mắt trừng tròn mép, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, liền ngay cả ngũ giác, đều trong nháy mắt đề cao, thậm chí không tiếc vận dụng thần thức đến cảm ứng. Làm như thế duy nhất mục đích chính là muốn vững tin Dương Trần tiếp xuống lời nói. Thế nhưng là Dương Trần lại là một chữ đều không có nói, chỉ là nhẹ gật đầu. Thiếu Tông, người thật luyện thành rồi. Vân Chiến vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn làm sao cũng không dám tin tưởng Dương Trần chỉ dùng thời gian một ngày liền đem thi trận cho tu luyện thành. Liền xem như Thi Âm Tông bên trong thiên phú người mạnh nhất, cũng là dùng thời gian 3 tháng mới miễn cưỡng nắm giữ. Lúc trước Vân Chiến càng là dùng gần 1 năm mới có thể khống chế thi trận. Một ngày thời gian, thật thật lâu a. Dương Trần nháy nháy mắt, hỏi lần nữa. Vân Chiến nghe chút, kém một chút không có thổ huyết. Nhưng hắn chết sống chính là không tin Dương Trần tu luyện thành thi trận. Sau đó hắn đột nhiên não hải linh quang lóe lên, nói, Thiếu Tông, ngươi không để ý vận chuyển một chút thi trận a? Dương Trần đương nhiên sẽ không để ý, nhưng ở vận chuyển trước đó, hắn hay là khiêm tốn nói ra, vậy liền làm phiền ngươi giúp ta kiểm định một chút, nhìn xem có gì cần cải tiến địa phương. Vân Chiến gật đầu đồng ý, dùng thời gian ngắn như vậy có thể ghi lệ thi trận vận chuyển phương pháp, liền đã 10 phần không dễ. Huống chi tự mình vận chuyển, vậy khẳng định sẽ sai lầm chồng chất. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần hít sâu một hơi, mặt ngoài thân thể đột nhiên có tia sáng màu vàng lập lòe mà lên. Đi theo liền có một cỗ đường vân nổi lên, chính là hoàn mỹ đường vân. Đối với cái này bên trong phương pháp tu luyện, Dương Trần đã thuận buồm xuôi gió, chỉ cần muốn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể lợi dụng Vĩnh Hằng Quyết đến mô phỏng ra Thi Hoành Quyết hiệu quả tu luyện. Lập tức, Dương Trần chính là dựa theo thi trận phương pháp, bắt đầu dẫn đạo thể nội nhục thân lực lượng. Mới đầu, mặt ngoài thân thể của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, lại là có từng luồng lực lượng, đang không ngừng lấy một loại huyền diệu phương thức tại vận chuyển. Còn có một cỗ ba động kỳ dị, lặng lẽ truyền vang ra. Cái này loại lực lượng này dẫn đạo dưới, Dương Trần mặt ngoài thân thể hào quang màu đỏ, vậy mà cũng bắt đầu vận chuyển có quy luật đứng lên. Những này hồng mang từ hắn toàn thân, chậm rãi ngưng tụ tại ngực, như là đan điền nguyên khí đoàn một dạng, lấy một loại tự có tốc độ chậm rãi xoay tròn. Loại cảm giác này càng giống là từ không trung nhìn xuống vòi rồng đồng dạng. Vân Chiến thấy thế, hai mắt bỗng nhiên trừng như trâu mắt, ngơ ngác nhìn qua Dương Trần ngực hồng mang, cả người phảng phất đã mất đi chi giác đồng dạng, thành người thực vật. Mà Dương Trần vận chuyển xong thi trận, liền đem ánh mắt nhìn về phía Vân Chiến, lập tức liền vội ho một tiếng, nói, khụ khụ, Vân Chiến phong chủ, còn xin chỉ điểm một hai. Vân Chiến trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhưng hắn trên khuôn mặt hay là có nồng đậm vẻ khiếp sợ nổi lên, bởi vì Dương Trần chỗ vận chuyển thi trận vậy mà so với hắn còn hoàn mỹ hơn. Thi trận tác dụng chính là lấy đặc thù chi pháp dẫn đạo Thi Hoành Quyết lực lượng, lấy đạt tới có thể dung hợp những người khác thi triển Thi Hoành Quyết. mà quyết định cụ thể có thể dung hợp nhiều ít, lại là quyết định bởi tại người tu luyện, có thể đem thi trận, thôi động tới trình độ nào. Bình thường phong chủ cũng liền có thể lợi dụng thi trận, miễn cưỡng thôi động trong cơ thể mình 1/3 lực lượng. Mà cường đại phong chủ lại có thể thôi động 1/2. Nhưng để Vân Chiến không thể tin được chính là, theo cảm giác của hắn, Dương Trần lại đem chính mình tuyệt đại đa số lực lượng đều thông qua thi trận tập kết đứng lên. Đây cũng quá kinh khủng a. Ngươi làm như thế nào? Vân Chiến vẫn trở lấy mắt, không dám tin hỏi. Một ngày thời gian tu luyện thành thi trận, mà lại còn đánh tới đỉnh phong tình trạng, đây quả thực là yêu nghiệt. Liền xem như tận mắt nhìn thấy, Vân Chiến cũng không dám tin tưởng đây là sự thực, cho là mình nằm mơ đâu. Còn nếu là đem việc này lan truyền ra ngoài, chỉ sợ cũng không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. So với Vân Chiến, Dương Trần trong lòng chấn kinh cũng không có chút nào thiếu. Phải biết hắn cái gọi là hoàn mỹ đường vân, nhưng thật ra là vĩnh hằng quyết mô phỏng thi hoành quyết mà đến. Nói cách khác, lực lượng này bản chất là không hoàn toàn giống nhau. Nhưng dù vậy, để Dương Trần không thể tin được chính là, hắn vậy mà dùng lực lượng này thành công vận chuyển thi trận, mà lại độ phù hợp 100%, không có chút nào trở ngại. Đây là đến cùng là thế nào một chuyện? Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần liền suy tư. Lập tức hắn đột nhiên ý thức được, nếu thi hoành quyết cùng vĩnh hằng quyết có chỗ tương tự, vậy liệu rằng cũng có một bộ trận pháp cùng thi trận cực kỳ tương tự, mà lại trận pháp kia cùng vĩnh hằng quyết có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Nghĩ tới đây, Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, suy đoán này hoàn toàn có khả năng. Như vậy nếu là hắn đạt được loại trận pháp này, đối với hắn thực lực sẽ không nhỏ tăng lên. Xem ra ta cần lưu ý thêm lưu ý, Dương Trần trong lòng âm thầm tự nói. Nếu là như hắn suy đoán như vậy, cùng đại đế công pháp vĩnh hằng quyết có liên quan trận pháp, 8/9/10 liền giấu kín tại thi âm tông bên trong. Chỉ là hiện tại sắp cùng nam vực khai chiến, muốn tìm được trận pháp này lại là khó như lên trời. Ngay tại trong lòng của hắn suy tư thời khắc, Vân Chiến lại các loại có chút gấp nói ra, thiếu tông, ngươi đến cùng là như thế nào làm đến điểm này? Dương Trần lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn nghĩ nghĩ nói ra, khả năng chính là thiên phú đi. Thiên phú của ta quá mức bình thường, còn không thể thông qua thi trận hoàn toàn điều khiển lực lượng của mình. Lời này vừa ra, Vân Chiến chỉ cảm thấy não hải ông một tiếng, như là có một tia chớp bỗng nhiên nổ vang. Hắn thề, như Dương Trần không phải thiếu tông thân phận, hắn đánh chết người sau tâm tư đều có. Vân Chiến thấy qua vô số tự biên tự diễn người, nhưng chưa từng thấy giống Dương Trần như vậy. Người sau từ đen, vậy mà có thể làm cho nghe táo bạo như sấm. Vân Chiến phong chủ, ta có hay không cần cùng Vân Chiến phong đệ tử hợp luyện mấy lần? Mặc dù cái này thi trận Dương Trần đã nắm giữ, có thể cụ thể có thể thao túng bao nhiêu người dung nhập vào hắn trong trận pháp lại là một chuyện khác. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, Vân Chiến nghe nói lời này lại mặt lộ vẻ cổ quái, lập tức lắc đầu nói, thiếu tông, ngươi coi như một lần không luyện, chúng ta những phong chủ này chỉ sợ cũng không có một cái nào là đối thủ của ngươi. Xác thực như vậy, Dương Trần có thể thông qua thi trận điều động vĩnh hằng quyết tuyệt đại đa số lực lượng, cũng liền có thể dung hợp đệ tử khác hơn phân nửa lực lượng. Như vậy tại phong chủ bên trong, thực lực tuyệt đối là đứng hàng đầu. Nhưng đến trên chiến trường, hết thảy đều là ẩn số. Nhiều hợp luyện mấy lần, có thể nhiều tăng thêm mấy phần nắm chắc. Nhưng ngay lúc Vân Chiến dự định dẫn đầu Dương Trần cùng Vân Chiến phong đệ tử hợp lúc luyện,